Lựa chọn của Tử Quy Yên Lê Bất Ly. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Sinh nhìn thấy ta, không còn vẻ lạnh lùng xa cách như ngày hôm qua. Ta còn chưa hỏi, hắn đã nói trước, đại thiếu gia bảo ta đến lấy hoa lan. Hoa lan, hoa lan gì? Trương Sinh nói, đại thiếu gia nói hôm qua ngươi đã hứa sẽ tặng ngài ấy 2 chậu hoa lan. Hôm qua về quên mang theo, bảo ta đến lấy, ta mới nhớ ra hôm qua hình như đã hứa việc này. Nhưng sau màn kịch tính đó, ta và hắn đều quên mất, không ngờ hắn còn nhớ, lại bảo Trương Sinh đến lấy. Ta không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, vội nói, ồ, việc này à, Trương Sinh ca, đợi một chút. Ta đi lấy, ta chọn 2 chậu hoa lan tốt nhất. Đặt vào giỏ rơm, đưa cho Trương Sinh, muốn giữ hắn lại uống chén trà. Nhưng hắn từ chối, ta cũng không ép, tiễn hắn đến cửa. Trương Sinh có vẻ do dự, nhìn ta một cái, ánh mắt lóe lên. Ta hỏi thẳng, Trương Sinh ca, huynh còn điều gì muốn nói sao? Trương Sinh nghe vậy, cúi đầu suy nghĩ một lát, rồi ngẩng đầu nói với ta. Tử Quy, ngươi có biết Lục gia chuẩn bị dọn cả nhà lên kinh thành không? Cái gì? Khi nào vậy? Chính là mấy ngày nay, đại thiếu gia lần này trở về. Một là vì việc thành thân của nhị thiếu gia, nhưng quan trọng nhất là việc dọn nhà này. Ta lại hỏi, cả nhà Lục gia đều dọn đi sao? Trương Sinh đáp, hiện giờ lão gia còn sống, dưới gối chỉ có đại lão gia và nhị lão gia 2 con trai. Lại chỉ sinh được đại thiếu gia và nhị thiếu gia 2 con trai. Giờ tự nhiên là đều phải dọn đi. Đúng vậy, 2 thiếu gia Lục gia tuy là biểu huynh đệ, nhưng thế hệ này chỉ có 2 nam đinh. Giờ Lục đại nhân đã đứng vững ở kinh thành, tất nhiên phải có người trợ giúp. Vậy, người hầu Lục gia cũng đều theo chủ nhân vào kinh sao? Trương Sinh đáp, không phải tất cả, chỉ mang theo một số quản gia và người trẻ tuổi lanh lợi. Những người hầu lớn tuổi, nghe ý của đại phu nhân, sẽ để lại ở Dự Châu trông coi nhà cũ. Ta suy nghĩ một lúc, cân nhắc rồi nói với Trương Sinh. Trương Sinh ca, ta muốn nhờ huynh một việc. Trương Sinh vội nói, không cần nói nhờ vả gì. Ngươi cứ nói, chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, Me Chon Cua Tu Quy. Chương 25, HTML. Vừa nghe huynh nói vậy, ta nghĩ rằng Lý Mama không có trong danh sách lần này vào kinh. Bà tuổi cao, lại có bệnh, ta muốn nhờ huynh giúp ta xin chủ nhân cho ta đón Lý Mama về. Ta muốn phụng dưỡng bà, lẽ ra ta nên tự mình đến, nhưng vì thân phận ta khó xử, bất ngờ đến sợ làm chủ nhân không vui. Vì vậy, mong huynh giúp thay ta nói với chủ nhân. Trương Sinh nhìn ta, ánh mắt phức tạp, vừa hài lòng, vừa khâm phục. Hắn đáp nhẹ nhàng, đây là chuyện nhỏ, ngươi yên tâm, cứ để ta lo. Ta cúi đầu, thật lòng và trịnh trọng nói, cảm ơn, không thể không nói. Trương Sinh quả thật là người đáng tin cậy nhất bên cạnh Lục đại nhân. Hiệu suất làm việc cực kỳ nhanh chóng. Chiều hôm đó, một chiếc xe ngựa cũ kỹ kêu lọc cọc lăn qua con đường lát đá xanh, dừng trước cửa Lan Quân lâu. Từ trong xe bước xuống một người, không phải Lý Mama, mà là Vương Mama. Bà xuống xe, đưa tay vào trong xe, đỡ một bà lão run rẩy bước xuống. Không ai khác chính là Lý Mama. Chỉ vài năm không gặp, lần gặp lại này Lý Mama như già đi 10 mấy tuổi. Tóc bà vốn chỉ điểm bạc, giờ đã thành đầu bạc trắng. Ta vội tiến tới đỡ lấy bà. Bà thấy ta, đôi tay gầy guộc nắm chặt lấy tay ta, mắt ngấn lệ mờ đục. Ta chỉ cảm thấy mũi cay mắt xót, trước mắt trở nên mờ mịt. Ta dùng sức nâng đỡ thân thể gầy yếu của Lý Mama. Vương Mama cũng đỏ mắt bên cạnh, không nói nên lời, chỉ có những cảm xúc không lời lan tỏa xung quanh. Trương Sinh thấy vậy, nói, đừng đứng ở đây nữa, vào trong để Lý Mama ngồi xuống đi. Lúc này ta mới phản ứng lại, vội vàng đỡ Lý Mama và Vương Mama vào Lan Quân lâu. Sau khi đỡ Lý Mama và Vương Mama ngồi xuống, ta đứng trước mặt họ, nhất thời cảm thấy có ngàn lời muốn nói, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Vương Mama nắm lấy tay ta, nhìn thấy chiếc vòng tay ta đang đeo, chính là chiếc vòng bà tặng ta trước đây. Bà nhìn chiếc vòng, thở dài, lúc đó ta sợ con ra ngoài không có chỗ dựa, sợ con sống không nổi, sợ con lưu lạc đầu đường xó chợ. Không ngờ con bé này không chỉ có chủ kiến mà còn rất giỏi giang. Nay thấy con sống tốt thế này, ta cũng yên tâm rồi. Nói xong, bà nhẹ nhàng vỗ vào tay ta. Ta cố nén ướt nơi khóe mắt, nuốt xuống nghẹn ngào trong cổ họng. Nói với Vương Mama, Vương Mama, con thật thẹn với sự quan tâm và dạy dỗ của bà. Là con tự ý hành động, khiến bà phải lo lắng và vất vả, là lỗi của Tử Quy. Vương Mama lại cười, vui vẻ nói, con bé ngốc, có gì phải thẹn, ta chưa từng trách con. Bà nhìn sang Lý Mama bên cạnh, rồi quay lại nắm C, H, A, T, T, A, Y ta hơn. Con là đứa trẻ tốt, không quên gốc gác, ta không nhìn nhầm con. Sau này, Lý Mama nhờ con chăm sóc, ta không cần dặn dò nhiều, tin rằng con sẽ chăm sóc bà ấy tốt. Chỉ là, con ơi, nghe Mama một lời, dù con mạnh mẽ thế nào, cũng chỉ là một nữ nhân, đừng quá làm khó mình. Mama hy vọng con sớm tìm được chỗ dựa, có một gia đình mới là điều quan trọng. Cách chương.